Thể Tôn, chương 294, Đại Chiến, góc truyện audio.com, tiên khí màu tím đột nhiên xuất hiện khí cho Đạo Vân Tử Lôi, trận ý khiếp sợ. Trong lòng cả ba đều có một sự thèm muốn, lần này bọn họ đi vào trong chí bảo chính là vì tiên khí mạnh như vậy. Lúc này, không hiểu tại sao tiên khí lại xuất hiện, làm sao mà không làm cho họ vui sướng. Cả ba người không kiềm chế được nhìn nhau, khóe miệng cùng xuất hiện nụ cười. Tiên khí mạnh như vậy cũng chỉ có người có duyên mới có được. Tiên khí khổng lồ xuất hiện hấp dẫn sự chú ý của thần long. Ánh mắt thần long chuyển về phía tiên khí màu tím, lúc này tiên khí chợt phát ra những tiếng động rồi lao về phía thần long. Thế này, tiên khí lao về phía con thần long, cả mấy người giật mình đều tự tạo cho mình một lớp chân khí và cương khí để bảo vệ. Sau đó lấy ra tiên khí mà chuẩn bị, tiên khí của trận ý là một thanh tiểu kiếm bằng ngọc bích. Thanh tiểu kiếm đó dài một thước giống như một món đồ chơi. Nhưng từ thanh tiểu kiếm lại tản ra một sự sắc bén khiến cho người ta ớn lạnh. Tử Vận vẫn không để ý tới thanh tiên khí màu tím trên trời. Nàng bước tới bên cạnh Lôi Cương bị sét đánh cháy rồi ngồi xổm xuống. Ánh mắt nàng dịu dàng nhìn Lôi Cương, cảm nhận được sức sống của hắn vẫn ngoan cường như trước, Tử Vận cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Nàng lấy tay xoa nhẹ hai má của Lôi Cương, xóa đi lớp cháy đen để lộ ra gương mặt cương nghị của hắn. Tử Vận run người khi thấy sự non nớt bị năm tháng xóa nhòa, thay vào đó là sự bình tĩnh. Vuốt ve hai má của Lôi Cương, trái tim Tử Vận đập thình thịch. Đạo Vân âm thầm liếc mắt nhìn Tử Vận, một tia lóe lên trong mắt. Nhưng lúc này, gã cũng không nói gì, chỉ để ý tới trận đại chiến trên không trung. Tiên khí màu tím tranh đấu với thần long không hề chịu kém. Nó phát ra những tiếng động ong ong, như tức giận tại sao thần long màu tím lại mạnh đến vậy, từ đó nảy sinh lòng ganh đua. Mà dường như thần long màu tím cũng nghĩ như vậy nên điên cuồng công kích tiên khí màu tím. Tiên khí màu tím lúc ẩn lúc hiện, mỗi lần xuất hiện lại giáng cho thần long một đòn cực mạnh. Nhưng thần long hứng chịu công kích của tiên khí như chẳng có vấn đề. Cho dù thân thể khổng lồ của nó bị tiên khí đánh cho thương nặng vỡ ra một miếng lớn thì linh khí thuộc tính lôi cũng nhanh chóng tụ lại làm cho hồi phục. Tiên khí màu tím dường như cũng không thoải mái. Thần long màu tím liên tục gầm lên rồi phát ra lực lôi điện cực mạnh đánh trúng tiên khí. Cả hai cứ thế rằng co bất phân thắng bại, mà cả hai va chạm khiến cho những cao thủ đứng xem bên dưới chịu khổ. Những làn sóng chấn động liên tục đánh tan lớp cương khí và chân khí bảo vệ của họ. Nếu như không có sự bảo vệ của tiên khí thì lúc này có lẽ họ không chịu nổi nữa. Còn Tử Vận vẫn dịu dàng nhìn Lôi Cương, mà Tiểu Hồ thì di động bên cạnh nàng tạo ra một lớp phòng ngự bằng lôi điện bảo vệ hai người. Xoẹt, xoẹt, những âm thanh bén nhọn vang lên, tiên khí màu tím dường như bị thần long làm cho nổi giận, chợt nhỏ đi cho tới một thước mới dừng lại. Lúc này, lực lượng của nó dường như được nén lại phát ra hơi thở hủy diệt khiến cho mấy người Đạo Vân biến sắc nhanh chóng rút lui. Tử Vận, lui ngay, ánh mắt của Tử Lôi hết sức nặng nề quát lên, Tử Vận sừng sốt nhìn Tử Lôi cùng với Tiểu Hồ đang hoảng sợ rồi chậm rãi đặt hai tay bên hông Lôi Cương định ôm lấy hắn. Nhưng chợt nàng nhận ra rằng thân thể linh khí thuộc tính như dính chặt với mặt đất khiến cho nàng không thể ôm lấy. Sau khi thử vài lần thấy, góc truyện audio.com, Lôi Cương vẫn không nhúc nhích, Tử Vận nhìn gương mặt cương nghị của hắn rồi lại ngồi xuống. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY Tử Vận, Tử Lôi sững người, nhìn Tử Vận đang ngồi xuống một cách khó hiểu. Còn Đạo Vân giật mình, ánh mắt trở nên hung dữ nhưng vẫn phi ra ngoài vạn thước mới dừng lại. Tử Lôi nhìn làn hơi thở càng lúc càng mạnh trên không trung, lập tức xuất hiện bên cạnh Tử Vận rồi kéo nàng chạy như điên. Tử Lôi dùng hết sức mình khiến cho Tử Vân không thể cưỡng lại được. Còn Tiểu Hồ xuất hiện bên cạnh Tử Vận kinh hãi nhìn phía trước. Tử Vận thì lo lắng nhìn Lôi Cương đang nằm đó. Hừ, ánh mắt của đại tiểu thư Tử gia cũng thường thôi. Đạo Vân đứng bên châm chọc, ánh mắt y liếc qua Lôi Cương đầy sát khí rồi nhanh chóng biến mất. Tử Vận cũng chẳng thèm liếc nhìn Đạo Vân, vẫn chỉ nhìn Lôi Cương. Còn gương mặt Tử Lôi khẽ biến sắc, nét mặt có chút tức giận. Hừ, thấy Tử Vận không nhìn mình, Đạo Vân hừ một tiếng rồi im lặng ngẩng đầu lên nhìn trận đại chiến. Tiên khí màu tím thu nhỏ khiến cho thần long cảm thấy áp lực. Nó nhìn tiên khí chằm chằm, cái đuôi khổng lồ quẫy mạnh đánh tới tiên khí kéo theo lôi điện điên cuồng công kích. Từ tiên khí màu tím vang lên một tiếng động tản ra hơi thở mạnh mẽ. Toàn bộ thân kiếm không ngờ lại xuất hiện những cơn lốc lôi điện đập nát cái đuôi thần long đang cuốn tới. Nhưng những cơn lốc vẫn không biến mất, thậm chí còn mở rộng phạm vi. Thần long màu tím cũng cảm nhận được sự uy hiếp khủng bố nên gầm lên những tiếng liên tục, thân thể khổng lồ hóa thành một cột lôi điện màu tím công kích tiên khí. Trận chiến như thế này khiến cho bốn người đạo vân biến sắc. Không nói tới gió lốc khủng bố của tiên khí màu tím mà con thần long còn hóa thành lực lôi điện mạnh tới vậy. Hai thứ va chạm với nhau có thể nói là hủy thiên diệt địa. Tất cả nhanh chóng lui lại. Rầm, rầm, những tiếng nổ long trời lở đất vang lên khiến cho không gian rung chuyển gần như bị phát nát. Một vầng hào quang nhàn nhạt bao phủ bên ngoài mới khiến cho không gian không bị phá nát. Sắc mặt bốn người đạo vân tái nhợt, ít hầu gợn gợn cố gắng nuốt ngụm máu xuống bụng. Gương mặt Tử Vận tái nhợt nhìn về phía trước đầy lo lắng. Nàng hơi giãy nhẹ nhưng khí thế tản ra từ phía trước khiến cho nàng không thể di chuyển lấy được một chút. Greu, một tiếng long ngâm vang lên, phía chân trời xuất hiện con thần long màu tím. Lúc này, nó chỉ còn chừng trăm thước mà trước mặt là tiên khí màu tím. Cả hai cùng thu nhỏ, nén ép sức mạnh khiến cho mọi người kinh hãi. Ba người đạo vân, Tử Lôi và Trận Ý cùng nằm chặt tay, ánh mắt nóng bỏng. Thần long màu tím quá mạnh khiến cho bọn họ đều có thể cảm nhận được điều đó. Mà sự hùng mạnh của tiên khí càng làm cho họ phỏng đoán, có lẽ là thứ mạnh nhất dưới thần khí. Mà thần khí ở vô thượng giới mọi người cũng chỉ mới nghe thấy chứ chưa hề nhìn tận mắt. Trong mắt của bốn người, hình bóng của tiên khí và thần long liên tục xuất hiện cùng với những đòn tấn công cực mạnh làm tản ra những đợt sóng chấn động lan tới họ. Trong giây lát cả bốn người chán động, nhìn phía trước đột ngột xuất hiện vô số thanh tiên khí màu tím khiến cho mọi người sợ hãi. Mà mỗi thanh đều có thể phát huy lực lượng mạnh nhất của chính mình. Chẳng lẽ khí linh trong tiên khí vẫn không bị hủy diệt? Điều đó khiến cho ba người Tử Lôi, Đạo Vân, Trận Ý đều nhíu mày. Nếu như khí linh vẫn còn thì để có. Cốc truyện audio.com, được tiên khí màu tím càng thêm khó khăn. Xoẹt, xoẹt, greu, tiếng sắt thép va chạm với nhau chói tai cùng với tiếng gào thảm thiết của thần long vang lên. Linh khí thuộc tính lôi trong không gian giảm đi nhanh chóng. Con thần long màu tím đột nhiên hóa thành một đạo thiên lôi bao phủ vô số tiên khí vào bên trong. Oành, một tiếng động vang lên, tiên khí đang bị lôi điện bao vây đột nhiên bắn ra rồi xoay tròn nhanh chóng tập trung lại. Phía trước không ngờ xuất hiện một cơn gió lốc lôi điện. Greu, con thần long màu tím gầm lên một tiếng tức giận rồi há miệng phun ra một luồng ánh sáng màu tím thổi tan cơn gió lốc ở đằng trước. Chỉ nghe thấy một tiếng động vang lên, cơn gió lốc biến mất, một lần nữa hiện ra tiên khí màu tím. Lúc này, ánh sáng của tiên khí lúc ẩn lúc hiện như bị thương nặng. Mà thân hình của con thần long cũng nhanh chóng thu nhỏ rồi phóng xuống mặt đất mà biến mất. Thần long đột ngột biến mất khiến cho tiên khí lơ lửng trong không trung chĩa mũi kiếm vào lôi cương. Tử Vận biến sắc định lao tới nhưng cơ bản không thể nhúc nhích. Đạo Vân nhìn thanh tiên khí màu tím mà nhếch miệng cười. Tiên khí màu tím phát ra một tiếng động rồi lao thẳng xuống lôi cương đang nằm dưới đất. Một tiếng sắt thép va chạm vang lên khiến cho lớp phòng ngự của bốn người vỡ nát. Bọn họ nhanh chóng bịt kín lỗ tai. Còn Tiểu Hồ thì nấp sau lưng Tử Vận. Thật lâu sau, bốn người nhìn về phía trước mà choáng váng. Cảnh tượng trước mặt khiến cho bọn họ kinh ngạc. Một thanh trường kiếm màu vàng không biết xuất hiện từ lúc nào đang chặn lại thanh kiếm màu tím. Cách chương.